Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi học Phật học phổ thông theo giáo trình của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa. Bài hôm nay chúng ta học là bài tứ nhiếp pháp. Giờ mọi người vào Zoom xem mình đã thấy cái màn hình chia sẻ tứ nhiếp pháp chưa? Rõ rồi đúng không ạ? Hôm nay mình bài này khá là dài ha. Tuy nhiên mình sẽ học trong đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, tại vì hôm nay là khóa tu dã ngoại của chúng ta. Hiện nay đạo tràng đang có mặt ở khuôn viên của chùa Chim Quan Sa. Đối với một số Phật tử thì có thể là cùng sư cô hành hương đến đây rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có những Phật tử cũng mới đi lần đầu tiên đúng không ạ? Thì chút nữa mình sẽ có một cái tuyến hành hương riêng, cho nên là vào giờ phút này là giờ học Phật pháp căn bản thì cô sẽ không giới thiệu thêm về chùa. Tuy nhiên chúng ta biết là hôm nay mình rất là đầy đủ nhân duyên, trong cái mùa dịch Covid tất cả các cái ngôi chùa đều đóng cửa, mà mình có một cái không gian phải nói là rất là rộng rãi, vừa có thể tu học được mà vừa giữ được cái đảm bảo an toàn xã hội với một cái khoảng cách như thế này. Thì giới thiệu cho quý Phật tử đang xem online biết rằng hiện nay xung quanh tôi thì có rất là nhiều Phật tử nhưng mà đều ngồi cách xa nhau khoảng 3 đến 4 mét để bảo đảm việc phòng chống dịch bệnh. Hiện nay ở Hàn Quốc thì đặc biệt là khu vực Seoul đang bùng phát dịch trở lại, và với cái việc mà đi chùa học pháp giữ cho 3 nghiệp thanh tịnh ngày hôm nay thì xin nguyện hồi hướng cái công đức học pháp này để cho thế giới được an bình và dịch bệnh sớm được qua đi. Hôm nay bài cũng của chúng ta rất là dài, đây là bài tứ nhiếp pháp, đó là 4 cái phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật pháp. Tại sao cô chọn giảng bài này? Tức là gần đây thì nhiều Phật tử có nói là cô ơi, khi mà nghe học pháp thoại thì con rất là vui, và đến chùa với sư cô con cũng rất là vui, nhưng mà khi về con giới thiệu với các bạn con thì có nhiều bạn lại không muốn đi. Nghĩa là sao ạ? Cái cách mình tiếp cận nó chưa có hợp lý, hoặc là cái cách mình nói chuyện, mình giới thiệu chưa có phương pháp. Ở bên ngoài dạo này các bạn trẻ thì hay học đắc nhân tâm vân vân, nói chung là những cái kỹ năng, những cái phương tiện để mà mình có thể thu phục được lòng người, thì đó là cái phương pháp thế gian ha. Còn trong nhà Phật mình thì Đức Phật dạy mình 4 cái phương pháp, đó là 4 cái phương pháp lợi tha. Lợi tha là sao? Nghĩa là làm lợi cho người khác chứ không phải làm lợi cho bản thân mình. Và với cái xuất phát điểm là vì lợi ích của người khác chứ không phải vì lợi ích của mình, thì mình sẽ đạt được rất là nhiều cái thành tựu, đặc biệt là trong cái việc mà hướng dẫn người ta về với pháp. Vậy thì 4 cái phương pháp đó là gì? Mình sẽ đi lần lượt ha. Bây giờ mọi người ngồi đây đừng nhìn cô, nhìn màn hình, tại vì mình không có screen như ở trong giảng đường ha, cho nên mình phải nhìn màn hình thì mình mới thấy được. Phương pháp đầu tiên đó là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư đó là đồng sự. Nghe khó không ạ? Vậy thì mình đi từng cái cho nó gần gũi giản đơn ha. Vậy bố thí là gì? Cái này là dễ hiểu nhất nè. Phật tử mình đã ai học bố thí rồi? Bố thí mình có 3 phần đó. Cái bài này dạy rồi đúng không? Ai phát biểu không? Ai giơ tay phát biểu trong room? Bố thí bao gồm gì? Trúc nhớ không Trúc? Chị Tâm nhớ không chị Tâm? Chị Tâm ngồi xa quá trời luôn á. Trả lời đi chị. Tài thí, pháp thí, đúng rồi, cái cuối cùng là cái gì? Giỏi quá, chúng ta khen chị Ngọc ha. Chị Ngọc ngồi một mình nên luôn. Xa, rất xa, chắc cách cô Hiếu phải 10 mét hả? Rồi, tài thí, pháp thí và vô ý thí rất là tốt ha chị. Hoặc là chị có thể chuyển vị trí này bên đây, cho cô khỏi mất thời gian cô ngoái cổ chị. Tài thí là sao ạ? Bố thí, tài thí là tiền bạc, tài sản. Tài thì bao gồm nội tài và ngoại tài. Cái này là sẽ liên quan đến cái câu hỏi mà rất là hot dạo gần đây là con hiến mô tạng như nào, đúng không? Chị không phải nói là tài thí là mình có tiền, có tài sản ha. Ví dụ như là mình có nhà, có cửa, có cơm, có gạo. Vừa rồi đạo tràng mình là phát tới 3 lần gạo và mì gói cho mọi người đúng không? Mình mới vừa tổng kết lần 3 xong thì ai có gạo thì phát gạo, ai có khẩu trang thì phát khẩu trang. Nói chung mình có gì là mình cho đó. Nhưng mà ngoài ra nếu mình không có tiền thì sao? Mình cho được cái gì ạ? Mình cho nụ cười, đúng rồi, em Trúc nói rất là hay, mình nói rồi đó. Mình chỉ cần tặng một nụ cười cho mọi người thôi, thấy đời với an vui không? Bây giờ mình ngồi đây tuy là giữ khoảng cách rất là xa, nhưng mà ai cũng có một cái gương mặt rất là từ ái, ai cũng hoan hỷ khi đến chùa đúng không? Có nhiều bạn hôm nay nghe nói được đi chùa một cái là dù nhà ở rất xa mà 6-7 giờ sáng đã có mặt ở chùa rồi. Chứng tỏ bạn phải thức dậy từ 4-5 giờ sáng ở nhà chuẩn bị. Đúng không ạ? Và cái sự hoan hỷ đó nó thể hiện trên cái nét mặt nụ cười, có phải mình bố thí cho người ta rồi không? Chứ mà ngồi đây mà chầm bầm chầu dầu hoặc là khó chịu cái kiểu như ai cưỡng chế tôi đến đây vậy thì là không hoan hỷ ha. Đừng có nghĩ là mình có tiền mình mới bố thí được vậy chứ, quý thầy quý sư cô đâu có làm ra tiền đâu. Nhưng mà có cho được không ạ? Cho rất là nhiều ha. Và mình bố thí một nụ cười rồi một một một cái phải nói là một cái tấm chân tình á, ví dụ mình thấy người ta khổ nè, mình thương thì cái tình thương của mình và cái ước nguyện mình mong cho bạn mình hết khổ, cái đó đã bố thí chưa? Bố thí rồi luôn. Có nhiều người là sao ạ? Đi hiến máu nhân đạo. Hiến máu nhân đạo là sao? Tài sản trong cơ thể của mình đó, máu là vật rất là quý đúng không? Mình hiến máu nhân đạo, thậm chí mình hiến mô tạng, hiến xác luôn. Như vậy là nội thí, nghĩa là cái gì mình có trong cơ thể mình là mình bố thí được. Còn pháp thí là gì ạ? Pháp thí là mình Phật tử mình biết gì nè, ngày nay là mình ấn tống kinh sách nè, mình chơi mạng xã hội Facebook hoặc Instagram, mình thấy có một đoạn văn gì hay là mình có chia sẻ không? Đó, cái đó là pháp thí đó. Hoặc là nhiều Phật tử hiểu cái pháp thí này là chắc quý thầy quý sư cô mới nói pháp được chứ con không biết nói pháp đâu, đâu có phải đúng không? Quý thầy quý sư cô có thể thuyết pháp nhưng mà mình thì sao? Mình có biết ăn chay niệm Phật không? Cho cô thấy con gái của Trúc mới có 6 tuổi, 5 tuổi hả? Mình niệm Phật quá trời dễ thương. Nghĩa là Phật tử mình là biết ăn chay, ngồi thiền, tụng kinh, đi chùa, nhiêu đó thôi là mình hướng dẫn cho bạn mình làm giống như vậy được để mình pháp thí chưa nè. Đúng không? À, như chùa mình, đạo tràng mình có nhiều chị em rất là hay, như là chị Yến Phương rồi đó. Đi chùa là hay rủ bạn bè theo lắm. Thì cái đó đã là pháp thí rồi. Lúc rủ mình nói sao? Đi chùa vui lắm đúng không? Hoặc là đi chùa nghe pháp hay lắm chị ơi, phải không? Đó. Thì cái đó mình cũng đã pháp thí rồi đó. Và cái cuối cùng là cái mọi người dễ quên nhất thì cô nhắc lại cho thật là kỹ, đó là gì ạ? Vô úy thí Vui thế. ha. Úy là gì? Úy là sợ hãi. Vô úy là không sợ hãi, vô là cái tiền tố phủ định là không sợ hãi, mà bố thí cái sự không sợ hãi cho người ta là gì? Làm cho người ta được an. Tức là giờ mình thấy cuộc sống mình sợ hãi không? Sợ. Mình sợ Covid không? Sợ. Mình sợ thất nghiệp không? Sợ luôn. Sợ không có tiền không? Sợ luôn. Giờ nhiều người nói chứ thất tình không sợ bằng thất nghiệp cô ơi. Cho dịch Covid bây giờ là các bạn thấy là rất nhiều công ty là phá sản. Cô biết là có rất rất nhiều, vừa rồi nhất là cái đợt phát gạo lần 3 là cái đợt cô nghĩ là sẽ không có nhiều người đăng ký đâu, vậy mà không ngờ chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi mà số lượng đăng ký phải nói là vượt quá cái sức mà có thể cứu trợ của mình. Chứng tỏ là sao? Các anh chị em nói với sư cô là quá khó khăn. Nhiều công ty bây giờ là đi làm một tuần được có 2 buổi thôi mà còn lại là không có việc làm. Rồi về những người đó là lao động chân tay E9, còn E7 hoặc là F2 cũng rất là khổ. Nhiều văn phòng là đóng cửa, nhất là những cái ngành dịch vụ là đóng cửa toàn bộ. Và vừa hôm qua cô có nghe hai ba chị em đang làm ở công ty luật và công ty du lịch thì có nói là 6 tháng này là công ty phải shut off, nghĩa là phải ngưng hoạt động, nhưng mà nhân viên thì được hưởng là 70% trợ cấp của nhà nước. Nhưng mà rất là bi kịch là tại vì 70% trợ cấp đó cũng chỉ được tới tháng 9 này thôi, bởi vì tài trợ của chính phủ đã cạn kiệt rồi. Và mình thấy nếu sau đó thì thế nào ạ? Mình có thấy sợ hãi không? Sợ đúng không? Nghĩ về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Nói chung là rất là sợ. Vậy thì trong cuộc sống của mình nhé, bất trắc nè, khó khăn nè, đói khổ, dịch bệnh, rồi bây giờ mình có lo cho bố mẹ ở nhà không? Bây giờ đang không có vé máy bay nè. Nếu như gia đình mình mà còn trẻ trung thoải mái thì không sao. Có nhiều gia đình có con nhỏ, có nhiều gia đình có bố mẹ già, lòng mình lo không? Hôm vừa rồi là mọi người có thấy là cô đăng một cái tin cầu siêu ở trong nhóm của mình là cho mẹ của em Phật tử Nhi, em ở Pachu. Mẹ em bệnh nặng mà từ lúc bệnh cho tới lúc qua đời em không có về được. Và em vô cùng đau khổ. Và em vô cùng đau khổ. Là mẹ em mất vài ngày trước khi bố chồng em Trúc mất đó. Và mọi người thường là không có để ý cái tin nhắn đó, nhưng mà mình thấy có những cái nỗi đau, có những cái nỗi sợ buồn không? Buồn lắm ha. Vậy cho nên trong cuộc sống của mình đã quá nhiều những cái bất trắc, những cái lo lắng như vậy rồi. Vậy thì cái mà mình có thể cho nhau đó là cái vô úy, cái niềm vui không sợ hãi. Nghĩa là sao? Mình làm sao mà mình đi đến đâu người ta thấy mình, người ta thấy nhẹ nhàng, người ta thấy bình an, người ta không có phải dựng lên những cái kiểu mà sợ hãi mà không biết nó có làm hại mình không. Cho người Việt Nam mình buồn một cái là mình đi ra nước ngoài thường là mình không có đoàn kết với nhau lắm, đúng không? Cái dân tộc tính của mình nó bị chưa có phát huy đúng mức, thì bây giờ ít nhất mình không có làm được cái việc lớn, thì ít nhất trong cái cộng đồng mình, trong cái đạo tràng của mình, trong cái quy mô nhỏ chị em Phật tử mình với nhau, thì khi mà mình gặp nhau thì mình, cô hay nói câu là thương còn không hết, ghét nhau chi, đúng không? Có nghĩa là mình thương, thấy ai khổ ai còn ấy thì mình thương, chứ mình đừng có làm cho nhau lo lắng sợ hãi thêm ha. Thì cái đó là cái vô ý thí. Và cái vô ý thí này mình làm dễ lắm, thật ra nói ngôn từ thì nó khó vậy thôi, chứ thật ra nói làm thì dễ lắm. Ví dụ mình đi qua đường mà mình thấy bà già mà băng qua đường không được, đúng không, mình đẩy bà qua một cái là bà cũng bớt sợ hãi rồi. Đúng, giỏi, chính xác. Đúng rồi, như mình thấy vừa rồi cái clip rất là gọi là hot ở trên mạng, có một em học sinh phải không, đi học về thấy cái cống nó bị mắc rác á, em dừng lại em ấy, cái đó vô ý thấy không, vô cùng vô ý thấy ha. Cho nên khi mà mình nghe mấy cái từ điển Phật học, những cái thuật ngữ Phật học mình thấy khó lắm, nhưng mà thật ra mình áp dụng vào cuộc sống mình là nó bàn bạc luôn. À, cô hay nói vui là phước khắp nơi mình lụm về xài thôi đó. À, cho nên mình đừng có thờ ơ với những cái gì xung quanh. À, thấy xung quanh chị đó không đi chùa 2 3 bữa rồi, 2 3 tuần rồi, thì mình hỏi thăm coi chị có đau bệnh sao không. Có những người Phật tử trong chùa mình nhiều khi 2 3 tháng trời im ru không thấy nói năng, nhưng mà thật ra người ta gặp một cái tai nạn rất là lớn. Như vừa rồi có một anh phải phẫu thuật nguyên cái chân, nằm bệnh viện 1 tháng trời á, đúng không? Nếu những cái đó mình không kịp thời, mình vỗ về, mình an ủi, mình giúp đỡ, thì mình rất là vô tình ha. Cho nên giờ mình mở lòng ra một chút. Cái gì nó đi, cô hay nói là cái gì từ trái tim thì nó sẽ đi tới trái tim. Nếu mình lấy một cái trái tim chân thành, một cái tình yêu thương thật sự mà mình chia sẻ với mọi người thì chắc chắn là nó sẽ chạm vào. Và người ta mà đón nhận cái đó người ta sẽ rất là vui. Như hôm trước cô chỉ nghe tin một em học sinh bị tai nạn lao động mà bị chặt đứt ngón tay nè. Và khi mà phát thoại xong với nhà mình là cô không kịp ăn cơm luôn, ba chân bốn cẳng chạy thiệt là lẹ xuống đó, tại vì em nằm cái bệnh viện cách Seoul là 4 tiếng đồng hồ. Xuống tới thì mình không có nghĩ gì hết, mình nghĩ thương em nó thôi, mình đến mình giúp được gì thì giúp. Nhưng mà khi nhìn em nói chuyện với em xong rồi á, em cứ rưng rưng nước mắt và cứ tầm tay cô vậy nè, em nói là em rất là cảm ơn cô, em rất là biết ơn cô, em không bao giờ nghĩ là xa như vậy mà cô cũng đến để mà gặp bác sĩ, để mà hỏi han, để mà coi bảo hiểm này nọ cho em, và em cảm thấy rất là yên tâm. Thật ra cô đến đó cô không mang gì cho em hết, nhưng mà em rất là vui. Và khi về rồi á, một bàn tay của em là đang bị băng bó rất là nặng, nhưng mà một bàn tay còn lại, khi cô tặng cho em một cái sâu chuỗi thì em chụp cái bàn tay đó và đeo một cái sâu chuỗi với rất một một cái niềm tin rằng em nhất định sẽ được lành bàn tay bên kia. À, cái đó sao ạ? Mình đem hết cái lòng của mình đi thăm em với cái nguyện ước là em sẽ hồi phục được, thì em có đón nhận được không? Đón nhận được, và em mang hết cái niềm vui, cái niềm tin đó về cho em thì em sẽ sớm chữa lành. Cho sau này mình đi thăm bạn mình cũng bệnh cũng vậy, người ta bệnh người ta khó chịu rồi, người ta bệnh người ta đau đớn rồi, thì mình đừng có trách nữa. Cái này chút nữa qua tới phần ái ngữ cô sẽ nói á. Nhiều người mình hay trách lắm, đến cái thấy người ta bệnh cái bắt đầu hỏi thăm, mà hỏi kiểu này nè, chị bệnh sao vậy, này là do ăn dầu ăn mỡ ăn đồ vậy đó mới bệnh vậy đó, rồi tắm nước lạnh không mà đừng uống nước đá nữa, nói rồi không nghe. Cứ một lần mà mình không bệnh một cái đó, là mình nhói vô tim người ta, người ta bệnh người ta mệt không, người ta mệt mà mình hỏi thăm cái kiểu đó mà không có thấy thương yêu đâu, mà thấy trách mắng không. Mà cô chạy xuống cô hỏi em nó là em làm sao mà em để em bị tai nạn vậy vậy, cô nói rồi đi học đi làm là phải tỉnh táo lên, uống cà phê vô cô làm một trận vậy nó có vui không, cho nó đang đau muốn chết. Bây giờ cô nói kiểu gì nó cũng đâu có lành lại được phải không? Vậy mình đừng có nói vậy. Giờ người ta đã nằm bệnh đó rồi, mình vẫn biết cái nguyên nhân là do người ta thức khuya, người ta không tập thể dục, người ta ăn uống thế này thế nọ nó mới ra. Nhưng mà mình từ từ mình nói ha, mình dùng lời khéo léo mình nói, chứ người ta đang bệnh mà mình vô thăm người ta vậy là chết luôn á. Giống như hồi sáng nay cô bị bệnh, trên đường đến đây cô cũng rất là mệt. Sáng nay em Dung với em Lan là biết á, phải nói là đi không có nổi luôn, nói cũng không có nổi luôn. Nhưng mà Lan gặp cô là Lan biết rồi, Lan nhìn thấy sắc mặt của cô là Lan biết kiểu gì xảy ra rồi, và Lan không có trách một cái câu gì hết á. Lan chỉ đưa cho cô một miếng sâm tẩm mật ong rồi Lan nói cô ăn cái này xong cô uống miếng sữa đi cô, và chỉ một hành động nhỏ đó thôi giải quyết được vấn đề không. Mà thật sự sau khi cô ăn miếng sâm của Lan xong và cô uống miếng sữa xong thì giờ cô ngồi đây cô nói được giống như bình thường, chứ thật sự hồi sáng Dung biết á, thở cũng thở không nổi. Thì có những cái quan tâm như vậy. Chứ bây giờ Lan gặp cô, Lan nói em nói cô rồi, cô đừng có thức khuya nữa. Cô có thức khuya, cô không có thức khuya có được không? Bây giờ lỡ rồi, lỡ trong cái thế này rồi. Cho nên là Lan sẽ không trách một cái gì hết. Và thật ra đó với cô, đối với cô như vậy, đó là các em là Bồ Tát của cô đó. Chứ mà ngồi trách, em nói cô rồi, để mà đi lâu đi dài làm chùa cô phải có sức khỏe thế này thế kia, ngồi xỉa xói cô quá trời mà cô đâu làm gì được đâu. Vậy thì cho mình biết là, mình biết là thật ra ai cũng biết cái vấn đề đó hết, nhưng mà với cái sự mà vô ý, có nghĩa là mình cho người ta cái sự vui vẻ. Ai mà có trì kinh Pháp Hoa ở nhà, cô biết trong đạo tràng mình có các bạn rất là thích trì kinh Pháp Hoa đúng không? Ai mà thích trì kinh Pháp Hoa ở nhà thì mình thấy là Đức Phật nói như nào, muốn mà trì kinh Pháp Hoa thì phải phải gì ạ? Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Đó là y nhu hòa nhẫn nhục và lòng từ bi. Lần trước cô có nói rồi, cõi ta bà này, cái chữ ta bà dịch là kham nhẫn đúng không ạ? Cho nên nếu mà muốn sống trong cõi đời này phải kham nhẫn trước hết, phải có cái sự nhẫn nhục. Cái chuyện mà nó không như ý mình đó là bình thường. Mọi việc mà nó xảy ra như ý mình mới là bất bình thường. Vậy cho nên mình biết là mình đến với cõi ta bà này mà không phải vì nguyện lực hóa sanh, nghĩa là không phải là mình Bồ Tát ở trển xuống mà vì đại nguyện mà độ chúng sanh, thì mình biết là mình có cái nghiệp mà mình lại, thì kiểu gì mình cũng sẽ có những chuyện bất như ý trong cuộc đời. Nhiều người xinh đẹp sẵn rồi thì không sao, ngồi trước cô đây toàn là các chị em rất là xinh, nhưng mà nhiều người không xinh được như vậy thì sao ạ? Buồn đó. May là em cũng không có xấu lắm. Tức là buồn không? Có nhiều người mà sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh rồi, mong muốn có ngũ căn đầy đặn đi được trên chân của mình, đó là một cái mong ước không bao giờ có được trong cuộc đời, phải không ạ? Và có rất là nhiều thứ bất như ý như vậy. Người xung quanh mình cũng vậy. Lúc mà mình yêu nhau, mình đến với nhau, mình nghĩ là mình tâm đầu ý hợp không? Là đối tượng đó là một nửa của đời mình, nhưng mà về sống với nhau có vậy không? Chết rồi, em chọn lòng là phải chịu đựng nhau mà sống đúng không? Cho dù có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng có những phần mình rất là phải chịu đựng nhau mình mới sống được, phải không ạ? Và thậm chí mình đi làm cũng vậy, ai cũng vì miếng cơm manh áo đồng tiền mà đi làm hết. Chứ bây giờ mình có tiền dư bạc để rồi mình đi làm công xưởng mình làm gì đúng không? Ai cũng vì đồng tiền mà phải đi làm hết, nhưng mà đến công ty rồi có vui hết không? Đâu có đâu, cũng làm khổ nhau quá trời luôn, trầy trật nhau quá trời luôn. Thậm chí cô nghe rất nhiều chuyện mà quản lý mà người Việt Nam còn cực hơn nữa. Chứ quản lý người Hàn thì có khi còn dễ chịu, mà quản lý người Việt một cái nữa là trời ơi, ta nói rất là mệt mỏi. Phải làm khổ nhau không? Vậy thì mình thấy là có rất là nhiều cái thứ bất như ý trong cuộc đời này ha. Và ta bà là kham nhẫn. Mình đến chùa cũng vậy, nhiều khi mình đã làm cách tuần rồi, rất là mệt mỏi với xã hội rồi. Nhiều khi đến chùa gặp mấy bà Phật tử vô duyên, cái là mình cũng thối tâm bồ đề. Thậm chí đi chùa lúc đầu là rất là vui, nhưng mà ha, qua một thời gian là vô là thấy cái mặt là không muốn đi chùa rồi, thấy cái mặt bả là không muốn đi chùa, gì mà kỳ vậy, đúng không? Mình mà bữa sau mà mình tu mà mình như vậy là mình coi lại mình nha, người ta sao kệ ta đúng không? Mà bản thân mình mà mình thấy là mình không chịu đựng được một ai đó thì thật sự là cái vấn đề nó nằm ở chỗ mình, chứ không phải là nó nằm ở cái đối phương đâu, phải không ạ? Vì nếu như cô nói mình vì cái gì đó bên ngoài thì không biết, còn mình vì pháp mình mới đến chùa, phải không ạ? Chứ không phải là mình vì chị A, chị B hay là thầy A, thầy B mà mình đến chùa. Mình vì pháp đến chùa thì nơi nào có Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi tam bảo là đủ để mình đến chùa chưa? À, chứ đừng có vì một cái chị đó mình ghét, thấy cái mặt bả là con không chịu nổi rồi. Chứ thậm chí có nhiều người hỏi cô là bữa nay chị đó có đi không cô? Hỏi chi vậy? Nói bà đi con không đi. Trời đất ơi, mình công nhận nhé, cô nói ví dụ mà có một cái chị em nào đó mà chưa có dễ thương như vậy đi, công nhận là người ta xấu đủ thứ đi, nhưng mà sao mình không nhìn nhận cái chuyện người ta biết đến chùa tu là một cái tốt của cái chị đó rồi, đúng không? Và người nào mà mình càng mà còn vô minh như vậy mình càng phải yêu thương chứ. Đức Phật xuống đời này, Đức Phật thấy mình tất cả đều vô minh như nhau mà Phật có bỏ mình đâu. Còn nói cái đám này vô minh quá thôi không độ đâu, mình đi về. Nếu vậy thì mình có Phật giáo ngày hôm nay không? Phải không? Vậy mà giờ mình đến chùa mình thấy ai không dễ thương là mình ve ra, không chơi nữa. Quảng ta si khinh tà, không được nha. Vậy nó rất là kỳ. Tâm. Trời ơi. Cô thuyết pháp mà có người minh họa luôn á, mọi người hãy nhìn về hướng chị Tâm. Chị Tâm là rất là dễ thương, bởi mấy đứa nít nó bu chỉ không là biết rồi đó. Nhiều khi cô thấy chị Tâm mà cô vui trong lòng lắm, mà cô thấy ai cô cũng vui trong lòng hết á. Cho nên mình biết là thật ra ở đây không có phải ai đến chùa ta cũng tốt hết đâu, sao mà tốt hết được. Cô Hiếu cũng đầy lỗi lầm khuyết điểm, mấy đứa mà càng thân với cô sẽ càng biết là cô khuyết điểm cỡ nào. Nhưng mà chính vì mình chưa đầy đặn tự nhiên có người cười quê quá. Đừng có thân, đừng thân quá. Tức là mình vì chưa khiếm, mình khiếm khuyết cho nên mình mới đến chùa để mình trọn vẹn hơn, đúng không? Hồi đó cô nói rồi, cô là một người rất là cầu toàn tới mức mà ai ở gần mình cũng thấy khó chịu hết. Nhưng mà sau này khi mình đi tu thì rõ ràng cái tính nó bộc lộ ngay. Và những vị lớn là dạy mình như nào ạ? Con thấy là trăng 14 không? Trăng 14 là trăng chưa có tròn đều, nhưng mà nó rất là đẹp. Tại sao? Nó hứa hẹn cái sự tròn đầy hơn. Trời, mình nghe một câu mình thấy dễ thương không? Vẻ đẹp của sự chưa hoàn hảo, nó đẹp là bởi vì nó sẽ hứa hẹn trăng rằm sẽ tròn hơn, đúng không? Cho mình là Bồ Tát sẽ thành nè, mình có cái vẻ đẹp của Bồ Tát chưa thành chứ? Đúng rồi. Tự nhiên thấy mình đẹp hẳn, đúng không? Tại vì mình đang còn khiếm khuyết, mà mình khiếm khuyết mình biết vậy cho nên mình mới đi chùa để mình hoàn thiện mình hơn. Có phải là mình có cái vẻ đẹp của sự chưa hoàn hảo và cái vẻ đẹp của cái sự nỗ lực để muốn mình hoàn hảo không? Vậy mà mình thấy ai đó chưa xấu hơn mình là tính tình xấu là mình nghỉ chơi, làm sao sao nghỉ chơi được. Thậm chí có người còn còn còn ích kỷ tới mức độ là thấy cái người đó đi chùa mà thân thiết với sư cô là giận luôn sư cô luôn. Là cái bà đó bà vậy đó mà cô cho bà vô chùa vậy. Ôi trời ơi, bà càng vậy mới càng phải cho bà vô chùa chứ. Tức là mấy chị em giỏi rồi ở nhà tự tu được không nói gì, còn cái người đó mà đi đến đâu người ta cũng ghét thì mình càng phải thương chứ, đúng không? Không có phải là cái kiểu như mà thương ai bỏ ai, nhưng mà rõ ràng là cái người mà mình biết là họ chưa dễ thương thì mình càng phải thương hơn ha. Cho bữa nay mình đi chùa mình thấy ai chưa dễ thương thì mình làm cho người ta, giúp người ta dễ thương giống mình, chứ mình đừng có loại trừ người ta ra khỏi cộng đồng luôn thì không được ha. Không có ai mà hoàn hảo hết, mà cũng không có ai sai suốt đời hết, không có ai giỏi suốt đời. Cô nói thiệt, có những người bữa nay nhìn có vẻ hoàn hảo dễ thương đó, nhưng mà chưa có bộc lộ ra thôi, chưa tinh hoa nó chưa phát tiết ra ngoài thôi. Cho nên chờ mình phải thương nhau ha. Rồi cái đó là cái vô ý thí của mình. Đại ca cũng chưa hôm nay ra ngồi đâu đấy ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm cái cô giảng hết cái phần này luôn rồi đó, giảng không cần giáo án luôn rồi. Để mình qua cái phần này, đây là cái thí vô ý nè, mọi người có nhìn trong cái màn hình không? Bữa nay mình được gặp nhau, mình offline cái không ai thèm nhìn màn hình hết á. Cô trong màn hình của cô có để cái hình ảnh ha. Cái đây là cái thí vô ý. Mình thấy cái chỉ tay của Bồ Tát Quán Âm á. Và Di Đà đó, các cái thí vô ý ha. Tức là người có lòng từ bi á, là phải làm sao cho chúng sanh quanh ta có được cái sự bình yên ổn, không hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Thì cái đó mới là vô ý thí. Nghĩa là mình đến đâu người ta cảm thấy yên tâm với mình, người ta không có đề phòng mình, người ta không có bực bội mình, người ta không có khó chịu với mình, thì mình cố gắng. Còn cái trường hợp mà sao mình đã dễ thương rồi, mình đã cố gắng dễ thương rồi mà người ta vẫn cứ không thương mình, không sao, ăn gia trái chủ đó. Tức là làm sao mà người ta thương mình hết được, đúng không? Thật ra cô vẫn biết là có những người rất không hài lòng cô, có thể không hài lòng một mặt này, có thể không hài lòng về toàn diện, nhưng mà thật ra mình biết như vậy để mình cố gắng mình sửa mình. Mình làm cái này người ta không hài lòng nè, thì hôm sau mình sẽ sửa. Ví dụ mình có cái hành vi giúp người ta chỉ lỗi như vậy nhưng mà người ta không hoan hỷ, vậy thì sao? Bữa sau mình sẽ không chỉ lỗi đó nữa, đúng không ạ? Hoặc là mình nói cái lời này tuy là với mình là đó là ái ngữ, đó là chân tình, nhưng mà đối với họ là một sự tổn thương hoặc là sự xúc phạm, thì sao? Mình cẩn trọng hơn, lần sau mình không nói như vậy nữa ha. Tức là mình sẽ không phải là ai chỉ trích mình, ai không thích mình là mình không thích lại, mà mình phải xem người ta giống Bồ Tát nghịch hạnh của mình. Ai mà không thích mình á là dễ chỉ ra cái lỗi sai của mình lắm. Vậy thì mình càng cảm ơn người ta, đúng không? Tại vì người thân yêu mình á, mucho con chùa, đúng không ạ? Người ta nói sao là thương nhau thương cả đường đi lối về. Lỗ mũi 18 gánh lông, mà chồng thương thì chồng bảo tơ hồng trời cho thôi. Nghĩa là thương rồi là mù quáng luôn, trái tim làm chỗ để trên đầu, mị châu còn đem cái nỏ thần mà giao cho giặc thì mình cỡ gì mình cũng cho hết á. Là mình đã thương là mình mù quáng, mình thương hết. Nhưng cái người không thương thì sao ạ? Khi thương nước đục cũng trong, mà khi ghét thì nước giữa dòng nó cũng dơ. Vậy thì cái người ghét mình thì kiểu gì họ cũng nghĩ ra cái sai của mình hết á. Nhưng mà trong tất cả những cái sai đó sẽ có cái sai thiệt, đúng không? trong tất cả những cái chỉ lỗi mà có vẻ như là đố kỵ, thì coi bộ chắc chắn trong đó sẽ có cái lỗi lầm của mình thật đấy, và mình nhận cái đó giống như mình lượm châu báu để mình hoàn thiện mình, được không? Thì cái đó là cái cách để mình cả người thân người sơ mình đều thân thiện với nhau được. Cô rất là ngưỡng mộ Hòa Thượng Thanh Từ. Mọi người có biết Hòa Thượng Thanh Từ không? Cụ Hòa Thượng Thanh Từ, cụ nói có một câu, hồi cụ đi qua bên Mỹ Hoằng Pháp thì có những người rất là không tốt đã quy chụp cho Hòa Thượng là cộng sản này nọ, là đội mũ cối và phản đối không cho Hòa Thượng thuyết pháp. Thì nhưng mà lúc sau họ biết ra là Hòa Thượng không có như vậy thì họ rất là có lỗi, nhưng mà họ lại không xin lỗi gì với Hòa Thượng hết. Trong cái khi mà lúc mà tấn công người ta, lúc mà chửi bới phản đối người ta thì rần rần báo chí đăng, mà tới lúc mà xin lỗi thì âm thầm lặng lẽ thôi, gửi cái email thôi. Nhưng mà Hòa Thượng nói một câu như nào biết không ạ? Hòa Thượng nói là chỉ có những người đã thông cảm với mình và những người chưa thông cảm được với mình, vậy thôi. Chứ Hòa Thượng không có nói là người này ghét mình, người kia ghét mình, người này chống phá mình. Cái tấm lòng của Bồ Tát á, Ngài nhìn cả những người gọi là xem mình là địch thủ, quy chụp mình như vậy, nhưng mà Ngài chỉ nói là những người đã thông cảm với mình và những người chưa thông cảm được với mình. Vậy thì chắc chắn là trong cuộc đời mình có những người chưa thông cảm được với mình. Không sao, mình cứ xem họ là nghịch hạnh Bồ Tát. Đức Phật chưa bao giờ rủa xả hay đuổi Đề Bà Đạt Đa cả, dù là Đề Bà Đạt Đa dí giết Phật cho tới tận cùng, đúng không? Mình cố gắng ha. Rồi, về cái phần bố thí thì cái cuối cùng đó là bố thí ba la mật. Ba la mật là tam luân không tịch, nghĩa là không có thấy người bố thí, không có thấy vật bố thí, không có thấy người nhận bố thí. Nghĩa là mình giúp là mình đã giúp hết cái lòng thành rồi. Mình không có cần phải chờ cho người ta phải biết ơn mình, phải báo đáp mình, phải ghi công đức cho mình, vân vân. Và cũng không phân biệt luôn, không phải là chỗ này bố thí mới nhiều phước. Có nhiều người rủ làm phước, rồi chị em kể chị nghe làm phước này nhiều phước lắm. Thấy là sao? Tính đó là kể bố thí cho Hòa Thượng niên cao là trưởng thì dĩ nhiên đạo cao đức trọng hơn bố thí cho mấy thầy tu nhỏ, đúng không? Thôi kiếm ông Hòa Thượng bố thí cho chắc cú. Cái đó có sai không? Không có sai gì hết á. Nhưng mà đạt tới bố thí ba la mật thì chưa ha, chứ không phải là sai đâu. Công nhận, cô cũng phải công nhận là các vị hòa thượng tôn đức trưởng lão, cô vẫn khuyến khích quý Phật tử bố thí mà cúng dường mà, như vậy cái phước mình nó lớn. Nhưng mà nếu mà mình phát triển tới một cái mức độ mà mình muốn ba la mật thì mình bớt cái tâm phân biệt lại ha. Giúp người ta thì giúp tới đó là được rồi, đừng có mà mà ngồi mà tính quá thì nó cũng hết luôn á. Ngồi tính hồi nó hết. Đây rồi mình qua ái ngữ. Chết rồi, có một cái bố thí mà cô hết nửa tiếng rồi, chắc cháy giáo án qua. Mình nhanh nhanh chút ha, tại hôm nay mình sẽ dùng cơm chay cơm trưa nữa. Xin cảm ơn các bạn đã khiêng nặng từ xa cơm đến đây nhé. Rất là tri ân các bạn. Cô dặn gần hết 11 giờ chị nào có xe chạy ra mua nước đá nha, để cho mấy chị em uống nước trái cây. Rồi bây giờ mình tới ái ngữ. Ái ngữ là sao ạ? Ái là yêu thương, ngữ là lời nói rồi. Trăm thứ họa từ miệng mà ra, mà bệnh thì cũng từ miệng mà vào. Nghĩa là cái miệng mình kinh khủng lắm, mà thật ra cái miệng thì cũng an cho cái miệng. Cái gì có lỗi ạ? Cái lưỡi nó nói với cái miệng làm duyên tô son thôi. Mình có hay chửi cái miệng, thật ra cái lưỡi nó mới nói. Nhưng mà cái này là cái nguy hiểm nhất. Cô cũng uống lưỡi 7 lần lắm. Thật sự ngồi ở đây mà nói những điều này không có nghĩa là cô hoàn hảo về cái giới này đâu nha. Nhưng mà nói để một lần cùng nhắc nhau là cái tai họa là từ cái miệng mà ra dữ lắm. Người với người ghét nhau cũng từ cái lời nói mà ra. Thế cho nên mình phải lựa lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ngay cả quý thầy, quý sư cô là chịu cái nhiệm vụ là hướng dẫn đạo tràng, hướng dẫn tu tập, thì là chắc chắn là sẽ có những lúc mà phải chấn chỉnh những cái nó sai sai, tức là những cái nó chưa có đúng, thì như vậy là bị rất là họa từ miệng vào rất là nhiều, họa từ miệng ra rất là nhiều. Người ta nói sao ạ? Giáo đa tất oán, nghĩa là dạy nhiều là người ta sinh oán, nói nhiều là người ta sinh oán. Và cô dạy mỗi tuần như là cô thấy Phật tử nó rơi rụng dần là cô đủ hiểu rồi đó. Có nghĩa là bắt đầu một cái lớp học là rất là đông, mà giảng một hồi là không có thấy còn một nữa, là mình biết là giáo đa tất oán rồi. Có người còn góp ý với sư cô là cô ơi, cô cứ bắt người ta học pháp họa như vậy người ta sẽ đi hết luôn á, cô phải bày trò gì vui vui ra. Dạ đúng, em biết em bày trò vui chứ, nhưng mà mình ráng đi ha. Không phải là cô bắt các chị em học không đâu. Mình biết là ngoài học cô Hiếu còn rất ham chơi mà, đúng không? cái này không cần quảng cáo, ai cũng biết hết là cái sự ham chơi của cô nó đã nổi tiếng trong cộng đồng rồi. Cho nên là mình á, hết cái dịch Covid mình đi chơi chứ không phải là không cho chơi. Với lại á, không phải là không có để cho quý Phật tử phát tâm công quả nấu nướng gì, mình thấy là cái điều kiện mình không có, chùa mình không có. Mình tuần nào mình cũng đi di chuyển, đi học mỗi chùa vậy hết. Có bữa mọi người biết mà, đến chùa người ta còn đuổi ra nữa mà, phải không? Cho nên là không phải là không nhận người công quả, không phải là không cho Phật tử chơi, mà tại vì chưa có đủ điều kiện để chơi và công quả ha. Cho nên là trước hết cái mình có thể làm được là mình ráng học Pháp để lấy công đức, được không ạ? Cho nên chị em ráng chịu khó học ha. À, mình học mà mình ráng tu, ráng học sao mà cảm động mà mình sớm có chùa thì lúc đó là cô mời quý Phật tử về không hết. Chứ chùa mà mình cô sao mà lau dọn hết, đúng không? Chùa mà không ai về nấu nướng rồi lấy gì ăn, phải không? Cô đâu biết nấu ăn đâu. Cho nên á là rất cần người công quả, rất cần người về chùa phụng sự, và rất cần người về nhà để có những cái khóa tu vui vẻ. Chứ không phải là cô chỉ có chăm chăm bắt mọi người học không, nhưng mà tại điều kiện mình chưa cho phép ha. Mai mốt mà mình có chùa rồi, các chị em cố gắng về người tay chân phụ ha. Nè, giờ trưa thì mình ráng chịu khó học Pháp. Mà cũng đâu có nhiều đâu, đúng không? Một tuần là có tới 7 ngày, một ngày có tới 24 tiếng, mà mình chỉ học có 1 tiếng đồng hồ một tuần thôi, đúng không? Ít hay nhiều? Ít đó, ít đó. Tuần sau cô không thấy giờ học là biết. Ừ. Dạ, em chờ chị tuần sau nha. Rồi. Vậy cho nên á, là ngay cả khi mà mình góp ý cũng vậy, nhất là mình dạy con. Nè, cô nói hoài, các chị em ở đây dạy con cũng vậy. Không dùng lời mà nặng nề với tụi nhỏ ha. Cho dù mình biết con mình quậy đi chăng nữa, tuyệt đối không nói những lời tiêu cực. Càng nói những tính cười tiêu cực, con mình nó càng phát triển theo cái tiêu cực. Con là nó hư lắm cô ơi. Trời ơi, thằng này nó quậy lắm cô ơi. Nói nó không biết nghe đâu cô ơi. Cứ một lần mình nói một câu đó là nó ghim vô đầu con là quậy nè. Con là không có nghe lời nè. Con là hư nè. Chứ vậy. Con nó ngoan lắm cô, bữa nay nó đi chùa, nó biết đi chùa nó ngoan lắm cô. Trời ơi, mình nói một câu nó nở lòng nở dạ không. Ngay cả là tại vì các chị em á, cô có một chị gái cô rất là xinh, và khi mà chị gái cô lấy chồng sanh con xong á thì chị mới nói với cô vậy nè: ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành đại bàng. Hồi chị là con gái chị rất là xinh và rất là dễ thương, nhưng mà chị sanh hai đứa nhỏ ra là chị nói là miệng ra tới mang tai luôn. Chửi nó không à, nó có nghe đâu. Mà giờ con nít nó khôn lắm, càng chửi nó có một cái chiêu đó là nó giả vờ không nghe, không thấy, không biết gì luôn. Nó tu tới cái cảnh giới đạt vô ngũ thiền luôn. Mình chửi mệt mình thôi, nó không có si nhê gì hết á. Nó lì ra đó quý vị, thiệt. Mà cô thấy chị cô nạt con là cô thấy là thiệt, sống lâu năm thành đại bàng luôn á. Cho mình đừng thành đại bàng. Giờ mình biết là con mình nó quậy, con mình nó khó dạy thiệt, vậy thì mình càng phải dùng lời nhu nhà hòa với nó. Mình càng phải hạ cái giọng mình xuống. Mọi người thấy là mỗi lần mà cô thuyết pháp mà ai mà ồn ồn á là cô im. Chứ tôn trọng cho người ta nói. Chứ người ta nói không có ai nghe. Mà người ta nói mà cô ráng, cô nói bự lên nữa sao? Nó mệt lắm. Là lúc đó cái đạo tràng nó thành cái chợ. Cho nên hễ có ai ồn là cô nín. À, mà có ai nín thì cô nói. Vậy đó. Thì con mình cũng vậy. Mình phải nín đi rồi nó mới nói, còn mà mình nói riết rồi nó nín luôn, mà nó nín rồi nó lì, mà quỳnh quýnh nó nữa là bạo hành. Bây giờ thấy ghê không? Giờ quýnh nó gọi cảnh sát luôn đó. Bây giờ cô thấy mấy đứa nhỏ nó nói vậy nè: nè mà ơi mi chị, e ghi phụ hô he ya he chị. Bây giờ con nít ghê không? Bây giờ quýnh nó là nó cãi kinh lắm, nó khôn ghê lắm. Thế cho nên là mình phải ráng ái ngữ với cả chồng mình, với cả con mình, với cả những người mà khó thương. Cái này là dễ bị lắm ha. Cô cũng bị hoài à. Dẫu nói hàng ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc ha. Rồi bây giờ mình qua cái tiếp theo, đó là lợi hành. Bố thí và ái ngữ thì mình nói rất là nhiều rồi, bây giờ mình qua cái lợi hành. Lợi hành là sao ạ? Làm từ thiện, xây nhà tình thương. Ờ à, đúng rồi đó, nói có ý đúng á. Có ai nói một cách tổng quát hơn không? Này chị Ngọc với chị Tâm nói được nè, ngồi xa quá luôn á. Ngồi đó rồi ngủ luôn nha, gốc cây. Ý là cô khái quát trong cái slide này ha, tức là làm lợi ích cho người bằng ý nghĩ, lời nói và hành động. Tức là sao? Thân, khẩu, ý, đem ba cái nghiệp này làm lợi cho người ta. Mình gọi là lợi hành. Lợi là làm lợi ích cho người khác, hành là cái hành động của mình, từ hành vi, lời nói, ý nghĩa mình đều đem lợi ích cho người khác ha. Để làm sao? Mình làm như vậy thì người ta mới sinh tâm mà phụng sự, đúng không? Bây giờ ví dụ như cô nói vậy nè, quý Phật tử, bữa nay mình lạy 108 lạy, xong cô để mấy quý vị lạy, cô ra cô ngồi cô uống cà phê, có ai lạy không? Đó. Mà bây giờ cô nói thôi bây giờ mình lạy 108 lạy nha, cái cô đắp cái y lên, cô đứng cô lạy, mình mệt chết luôn mà mình thấy cổ cứ lạy lên lạy xuống, mình ráng mình theo, đúng không? Đó là lợi hành đó. Thôi ví dụ bữa nay cô nói là thôi bây giờ mình bữa nay mình nấu cơm chay cho nhà mình ăn, xong cái cô kêu lên, cái cô kêu thôi mấy bạn nấu đi, cái cô không nấu, rồi cô làm vậy hoài, có ai làm nữa không? Không. Mà cho dù mọi người thấy đó, cô rất là không biết nấu ăn, nhưng mà hễ cái cúng nấu giường thì không có bao giờ mà cô không nấu cả. Cô không biết nêm nếm thì cô phụ cái này phụ cái kia, nghĩa là mình nói mà mình không làm, không có ai làm với mình hết á. Mình kêu người ta đi chùa mà bữa nay người ta đến mà không có mặt mình, chị đâu rồi, chị nói bữa nay em bận chị ơi. Mình kêu vậy vài lần, mình kêu đi chùa có ai đi mình nữa không? Không ha. Đây là mình nói người ta cúng dường bố thí, chị bữa nay chùa đang xây chùa chị là thiếu tiền lắm chị, thôi mình ít nhiều mình phụ đại chúng đi ha. Mình nói xong mình bỏ 10.000 ra mình cúng thì người ta cúng không? Cúng. Mà mình nói xong mình đi vòng vòng mà mình không bao giờ cúng ngàn nào hết, người ta làm không? Không. Ừ, cho nên là muốn người ta làm sao thì mình làm như vậy. Con cái mình cũng vậy, muốn con mình lạy Phật, ngồi thiền, biết đến chùa chiền thì sao? Bản thân mình phải làm gieo duyên cho nó. Muốn con mình, chồng mình ăn chay mà mình không ăn chay, dễ không? Không ha, cái lợi hành là cái này là phải đi cùng nhau đó ha. Rồi. Tức là mình đừng có nghĩ là mình phải đủ sức khỏe, mình đủ tiền tài mình mới giúp ích được. Nãy giờ cô nói rất là nhiều rồi. Muốn giúp có vô vàn cách để giúp, đúng không ạ? Muốn giúp có vô vàn cách để giúp, muốn tu có vô vàn cách để tu, đừng có lý do lý trấu. Nhiều người rất lý do lý trấu, nhưng mà cứ lý do lý trấu như vậy là suốt cuộc đời mình không làm nên một cái thiện pháp gì nữa. Cô cứ nói hoài giống như là cảnh báo luôn á, đừng có để địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp. Tại vì mình không biết vô thường đến với mình lúc nào, nên ngày hôm nay mình còn khỏe, còn sống được, còn tranh thủ được đi tu ngày đó. Chi? Ngày hôm nay rõ ràng hôm nay mình đến chùa đúng không? Nãy giờ mình đến mình cãi lộn ai chưa? Chưa. Mình chưa có làm cái gì để gây thiệt hại cho cộng đồng hết, đúng không? Mình toàn là cười vui vẻ không à. Chút nữa mình vô lạy Phật mình có công đức không? Có. Mình đang ngồi nghe pháp thoại có công đức không? Có. Nãy giờ mình có hoan hỷ không? Có không? Vậy thì mình bảo đảm chắc cú ngày hôm nay mình có lời chưa? Có lời rồi. Chút nữa mình ăn cái gì? Ăn cơm chay. Mình có giết con nào không? Không. Nãy giờ có ai lỡ đạp chết kiến không? Biết ngay mà, tại vì sao hồi nãy vừa trải trải chiếu ra là cái xóm này kiến lắm cô ơi, coi chừng. Cô ghẹo thôi, tóm lại là mình đừng có chờ đến già ha. Hôm nay mình làm được mình làm chưa, đừng có chờ. Bữa nay cô nói rồi, mình rất là cần tiền xây chùa thiệt, nhà mình nghèo kinh khủng lắm, ai mà trong ruột biết mình nghèo cỡ nào luôn, đã nghèo tiền bạc rồi còn nghèo nhân lực nữa. Mình có sức khỏe không? Mấy đứa hay ghẹo là phái mình như phái Nga Mi vậy đó. Tôi đâu có thấy con trai gì đó. Toàn là yểu điệu thục nữ vậy không à. Mà giờ mấy bạn nói hay là giờ mình Covid khó khăn quá, mình không có tiền xây chùa, thôi mình đi làm nông đi cô. Trời ơi, cô không biết mình ra tới hao sừ rồi, đi truyền nước biển nó còn nhiều hơn cái tiền làm nông nữa. Cho nên, cho mình thấy nghèo không? Mình nghèo cả về thể lực, mình nghèo cả về tiền bạc. Nhưng mà, không có phải nói vậy là mình không có tu được. Không, tiền thì mình kiếm cả đời, công nhận nếu mà một ngày chủ nhật mình không đi đến chùa mình có thể làm bu óp thêm một chút, nhưng mà mình nên cân đối ha. Mình đã làm 6 ngày trời rồi mà mình cũng đã làm một tháng trời rồi, thì ít nhất mình tặng cho mình một tiếng vài tiếng đồng hồ trong một tuần lễ để mà mình phát triển cái nội tâm của mình, để mà mình gieo cái duyên lành với Phật pháp và Tam Bảo ha. Tại vì mình đừng có chờ là mình nằm xuống rồi mình để cái cục tiền đó cho con mình đi cúng trai tăng cầu siêu, trời ơi chi vậy, phải không? Cô thấy nhiều Phật tử lớn tuổi thấy thương lắm, đem một cục tiền đến thưa với nhà thầy chùa, thầy thầy ở trong chùa, thầy trụ trì là con làm cả đời con, bây giờ con nhín được đây nè, mà con biết là con cái con nó không có chịu đi chùa làm phước gì đâu, thôi bây giờ con giao trước cho thầy, con trăm tuổi không biết ra đi ngày nào, thế là con nằm xuống thì thầy lấy cái tiền này thầy làm đám rồi thầy cúng trai tăng cầu siêu cho con. Không có sai, nói thiệt là không có sai, nhưng mà thấy tội không? Vậy thôi mình làm ít kiếm tiền một chút, mình ít kiếm tiền một chút, mình dắt con mình đi chùa, phải nó biết, nó biết làm cho mình không, phải nó biết đạo nghĩa nó biết hiếu thuận, nó biết cúng kiến không, nó biết giữ lại một cái bàn thờ gia tiên không, rồi mình cũng bớt làm kiếm tiền một chút, thì cái đó mình tự làm phước cho bản thân mình không? Hoặc là thay vì là bây giờ mình cúng cho thầy một cục tiền to đó để làm trai tăng sau khi mình chết, thì bây giờ lúc mình còn đang còn sống mình tự làm được cái gì mình làm đi, phải không? Mà cứ chờ chết xuống là quý thầy quý sư cô cầu siêu cho cô thấy rất là tội ha. Vậy cho nên không phải là khuyên quý Phật tử không có làm kiếm tiền, tiền quan trọng lắm, nhất là thời buổi này, nói thiệt. Hồi nãy còn có người nói là thôi bây giờ mình làm nông không nổi thì mình làm bu óp, nghĩa là nhận hàng về nhà làm mấy cái đó đó. Làm không? Có nhiều mối lắm, có chỗ này nó gật gật nè. Thầy làm có 5.000 rồi, kỹ có làm chưa? Rồi gắn chi điểm không cô? Rồi mẹ con qua á, con rảnh với mẹ làm xong á, con về con phải làm, trời ngồi một tháng con trăm rưỡi con có hồi nghỉ không đi. Có đỡ con không? Mẹ làm một ngày, nguyên ngày. Đó, mình đi làm xong về thấy ngồi gắn với mẹ mình làm tiền đâu, gắn tới 10 giờ tối luôn, tháng tính ra cũng trăm rưỡi. Thôi vậy đi, từ sáng tới chiều làm có 5.000, thôi đi tu đi. Thôi nghỉ đi tu đi, mệt quá. Thôi thôi rồi thôi dừng đề tài ở đây lại, mình xa đề rồi. Quay lại rồi, quay lại cái cuối cùng mà cái khó nhất đó là đồng sự. Tại sao cô nói cái này là nó khó nhất? Bởi vì á, đồng sự nhiếp nhiếp muốn nhiếp hóa người ta, nãy giờ cô nói có ba phương cách rồi đúng không? Bố thí là cách nhiếp hóa dễ nhất, mình phải cho đi, mình ta nói sao cho đi là còn mãi. Mình cứ mà tự kỷ tự lợi cho mình á, cái đó là thất bại, mà mình lợi tha trước thì cái đó mới thành công. Vậy cho nên đầu tiên là phải bố thí, mà cô nói rồi đừng có nghĩ bố thí là phải đem tiền ra. Nói từ sáng tới giờ rồi đúng không ạ? Bố thí có rất là nhiều cách bố thí, một lời nói nhẹ nhàng, một ánh mắt từ từ từ ái, một nụ cười tươi tắn, một cái tấm lòng không hại ai, như vậy đã bố thí chưa? Bố thí. Thứ hai là ái ngữ, lời nói, cho dù mình có làm tốt cỡ nào mà lời nói của mình nó có thể phá tan tất cả các công đức. Thật sự là như vậy luôn. Hôm trước có một người nói với cô vậy nè: thôi con nói cô rồi, không có xây chùa được đâu mà cô mới nghe con, tiền đâu dữ vậy? Trời ơi, nhói tim luôn. Nhói tim cô nhỏ. Biết là số tiền nó rất lớn đúng không ạ? Vậy cho nên mình mới cần đại chúng chung tay. Biết là một cái Phật sự nó rất khó khăn, vậy cho nên mới cần nhiều người giúp đỡ. Xong rồi nói là chắc chắn là không có làm được đâu, trời nói cô rồi cô làm chi khổ vậy. Tự nhiên mình đau lòng lắm. Mình thấy đau lòng ghê luôn. Vậy cho nên là mình lời nói ha, lời nói nó cũng lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay, lời nói mình phải cẩn trọng vô cùng ha. Bởi vì khi mình nói một cái gì là nó ghi một cái dấu ấn vào trong vũ trụ này, và nó sẽ tạo thành một cái cộng hưởng rất là tiêu cực, cho nên mình phải cẩn trọng lời nói. Hai nữa là lợi hành, cô nói rồi phải đem thân mình làm với mọi người thì cái đó mới là hiệu quả. Và cuối cùng là đồng sự, cái này là cái cuối cùng và cũng là cái khó nhất, thuộc bài chưa? Bố thí. Lần nữa nè. Rồi đều lên nè, đều lên nè. Một. Rồi đúng rồi, giỏi quá. Và đồng sự là khó nhất là tại vì sao? Cùng nhau trong tay rồi sao? Tại sao mà khó? Tại vì bố thí hoặc là ái ngữ hoặc là lợi hành á, một thời gian thôi, một thời điểm thôi. Có phải là cái chuyện mà em cúng dường xong là kết thúc rồi không? Hoặc là một cái lời nói em nói ra là kết thúc rồi không? Nhưng mà cái đồng sự là em cùng làm với người ta trong một cái khoảng thời gian lâu dài, nghĩa là sao? Cùng một gia đình nè, vợ chồng với nhau để xây dựng tổ ấm nè, cùng một công ty nè, cùng làm một cái xưởng với nhau để kiếm tiền nè, một ngày ít nhất đối diện với nhau từ 8 đến 12 tiếng nè. Thì không phải, thậm chí có những cái chỗ như là công trường xây dựng mà mấy anh lao động nè, chỗ đó người tu có đến được không? Sư cô đầu tròn áo vuông đến ta không cho làm. hoặc là đi Norebang. Mấy chị em thích ca hát thì đi Norebang, cô Hiếu có vô được không? Không. Nhưng mà ví dụ bạn rủ mình đi Norebang, mình vẫn đi được chứ, đâu có gì đâu, đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà hát xong, mình có thể tùy duyên mời bạn bữa sau, ô mình đi chùa không, chỗ này có phải không? Thì cái chuyện mà nhiếp hóa đó, có phải Phật tử làm tốt hơn tu sĩ không? Và mình có thể tiếp cận được rất là nhiều, thậm chí những cái nghề nhạy cảm như là ở những cái kinh doanh mà nhạy cảm đi, Minkam Han Objeten, Massage hoặc là những cái loại hình đó, thì thầy tu rất là khó đến. Hoặc thậm chí là những cái khô ghi chip, đúng không ạ? Hải sản nhưng mà lâu lâu mình vẫn ăn được, nhưng mà quý Phật tử có thể chuyển hóa được, nhưng mà người tu thì khó đến được. Vậy thì cái đồng sự làm sao? Hòa mình cùng với người ta, à, cùng với một cái môi trường đó, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, mình sẽ tùy duyên, tùy thuận mà nhiếp hóa. Như vậy có phải là khó không? Đó, khó. Cho nên là quý Phật tử phải là cánh tay nối dài của Phật Pháp là ở đó. Dĩ nhiên hôm nay có thể có những hoạt động mà cô cùng làm với các anh chị em được. Giống như ngày hôm nay mình dã ngoại đi hành hương nè, hoặc là hôm trước sau mình thiền hành lên núi nè, mình đi leo núi nè, nhưng cái đó mình vẫn là giáo hóa được. Nhưng mà có những cái mà chỉ có anh chị em làm được thôi, thì cho nên á là phải cố gắng, à hôm nay mình vì phương tiện, mình tùy duyên, mình đi ăn một cái đám cưới, hoặc là mình đi ăn một bữa thịt nướng, mình đi hát karaoke. Nhưng mà nhân cái nhân duyên đó, những người mà chưa hề được đến chùa, chưa hề biết Phật Pháp, thì mình có một lời nói để nhiếp hóa họ, đúng không, để họ làm nhiều việc thiện hơn, thì cái đó mình gọi là đồng sự nhiếp. Vậy cho nên cái này nó mới khó. Thì đây là cái phương pháp mà cũng là hiệu quả nhất. Tại vì mình ở xa, mình nói nó khó nghe, nhưng mà mình ở gần, người ta cảm mến mình là người ta sẽ rất là dễ nghe mình. Cho nhiều người mà ở đây mà có mấy mẹ con mà gia đình đa văn hóa mà đến mà tư vấn á, sang tam á, thì nghe hai mẹ con nói chuyện, nhất là Sachungi, mấy em mà 14, 15 tuổi mà tuổi dậy thì là rất là khó bảo nhé. Thì khi mà ngồi cả mẹ cả con cùng nói chuyện thì có, cô để cho bà mẹ nói trước, thì bà mẹ nói hết từ trên xuống dưới luôn, rõ ràng bà không nói sai gì hết, mà cái đứa nhỏ nó cũng công nhận luôn, mẹ con nói cái gì cũng đúng hết đó sư cô, mẹ đâu nói gì sai đâu, mẹ toàn là nói tốt cho nó không à, những cái tốt không à. Xong rồi cô nói con có công nhận những lời mẹ nói là đúng không? Nó dạ đúng, có công nhận. Hỏi tại sao con không nghe lời mẹ? Nói omashiro, không omashiro, cái kỳ bôn của nó là sao, là nó đã không, nó ghét mẹ nó sẵn rồi. Cho bây giờ cái người đó là ghét sẵn rồi, người ta nói gì cũng có ưa hết á. Giống như bây giờ quý Phật tử ngồi đây nghe cô nói là tại sao? Tại không ghét cô. Thiệt luôn, đúng không? Tức là còn muốn nghe, cô nói thiệt luôn á, là còn muốn nghe chứ ai ép mấy vị ngồi đây nghe, đúng không? Mà nghe không ngủ gục luôn. Chờ đó. Nhưng mà nếu như mà mình ghét nhau, có nghĩa là không thích cô Hiếu rồi. Nghe đến cái cô Hiếu là đã không muốn nhìn mặt rồi, chứ đừng có nói nghe tiếng. Vậy thì co, cho dù cô có nói những lời nói đúng đắn cỡ nào cũng không thể nghe, đúng không? Vậy cho nên cái quan trọng là cái cảm mến, cái đối phương phải thật sự cảm mến mình. Chứ mình nói 1000 lời tốt mà mình không làm bằng cái hành động của mình để đủ cho người ta tin cậy vào mình, thì mình có nói gì người ta cũng không nghe. Đó là lý do tại sao quý Phật tử rủ người ta đi chùa, hoặc rủ người ta làm phước hoặc thiện sự với mình, người ta không nghe là vì vậy đó. Do mình nhìn lại mình. Mình đừng có trách người ta, mình nhìn lại mình. Cái hành vi của mình đủ để người ta tin cậy lời nói của mình chưa? Hễ người ta chưa tin mình, người ta chưa cảm mến mình, là mình nói gì họ không có nghe đâu. Khó nghe lắm. Cái này là cái mà cô nói cũng để cô nhìn lại mình. Tại sao có người không thích mình? Nếu vì một cái đố kỵ, một cái thành kiến, cố chấp, kiên cố thì không nói. Nhưng mà thứ thực sự đó là lỗi lầm của mình, hoặc hành vi cử chỉ gì, mình phải quay lại sửa mình. Chỉ vì khi mà người ta cảm mến rồi, quý Phật tử, à công nhận sư cô nói như vậy, sư cô làm như vậy, sư cô vì chúng sanh thật chứ không phải vì lợi ích của ai, thì lúc đó quý Phật tử sẽ nghe và cùng với sư cô làm. Còn nếu quý Phật tử nghe quảng cáo quá trời luôn, ừ sư cô dễ thương lắm, sư cô làm này làm kia giỏi lắm, nhưng mà đến thấy bả tào lao quá trời, trời ơi, gì là cậu đi luôn á, đúng không? Vậy cho nên cô nói là cái thực sự là cái niềm tin là cái hành động của mình, chứ không phải mình nói hay dữ dội đâu. Có nhiều người nói quá trời đạo lý luôn, cho một đống kinh sách luôn, mà rủ đi chùa làm phước không ai đi hết trơn hết á. Ta nhìn bà ta chán gần chết rồi là làm sao mà người ta tin được, phải không? Cho nên muốn mà hướng dẫn người khác đến chùa tu tập thì bản thân mình đầu tiên phải sao? Cô nói rất nhiều lần, sống cho trung thực, sống cho thành thật, sống lợi tha, thành công, hạnh phúc trong gia đình và thành công ngoài xã hội, có sức khỏe cho mình, làm lợi lạc cho người khác, thì cái cuộc sống của mình đủ sức để gây tạo niềm tin cho đối phương không? Có ha. Nhiều người chưa có giàu có dữ dội đâu, nhưng mà lời nói của họ rất có giá trị, rất có sức nặng. Đây là một cái kinh nghiệm nhỏ xíu mà cô kể cho mọi người cái cách làm sao mà để nhiếp phục những người xung quanh. Cách đây 15 năm, cô còn rất là nhỏ và cô tốt nghiệp xong, chưa tốt nghiệp đã đi làm rồi. Đi làm ở trong một công ty rất là lớn và mình gần như là út luôn, bé nhất của công ty luôn. Chưa tốt nghiệp nữa. Thì lúc đó là gia đình cô ăn chay, mà bản thân mình là ăn chay trường, từ trong chùa ra ăn chay trường. Nhưng mà lúc mà đi làm á, thì không phải ngày nào cũng ăn chay trường được, là mình có phải ngã mặn ở một vài địa điểm. Nhưng mà những cái ngày chay là cô nhất định sẽ ăn chay. Và ở trong công ty thì có hai nhà hàng ăn cho nhân viên, nghĩa là ăn là công ty trả tiền hàng tháng. Và nhà hàng đó thì ngày nào cũng đưa một cái menu về công ty để mình chọn món sẵn, mình đến đó là mình ăn thôi. Và không bao giờ có món chay. Và thế là ngày nào mà ăn chay là cô phải mua thức ăn chay từ nhà đi, để trưa còn có ăn cơm. Và cô nghĩ vậy cái là cô mua một lần 5-7 phần luôn, 5-7 phần cơm chay luôn. Cái trưa đó đến cái là chia cho mấy anh chị em ngồi ở trong công ty ăn. Thì mấy anh chị em nói trời cơm chay mà ngon dữ ha. Cái bắt đầu riết rồi quen. Hôm sau là tới ngày chay là em mua giùm chị một phần nghe, mua giùm anh cái đó nghe. Nói, dạ dạ, mà mình vui lắm. Cái là gần như nguyên một cái phòng của cô là phòng hành chính á, phòng hành chính nhân sự là tới ngày chay là toàn bộ ăn cơm chay luôn. Là tại vì sao? Tại vì thứ nhất là ăn chay ngon, thứ hai là con nhỏ này nó cũng vui vui, nó chịu khó mua đồ ăn chay cho nhà mình. Cái là xong, là xong cái cả nhà ăn chay. Thì cứ tới ngày chay á, là khoảng chừng 20-30 nhân viên vậy là không đi ra nhà hàng ăn cơm. Thì cái nhà hàng, giám đốc nhà hàng người ta ngạc nhiên, người ta thất thu. Không ăn là ta thất thu, người ta gọi điện thôi. Ủa sao bữa nay mấy anh chị em không ăn chay ăn cơm hả? Thì là mấy chị trong phòng nhân sự mới nói là bữa nay tụi em ăn chay chị. Cái nói ủa tụi em ăn chay vậy ngày mấy tháng mấy lần để chị biết chị nấu cơm chay. Thế là trời ơi, chỉ có vài tháng sau thôi là cái nhà hàng đó nó mở menu chay ra. Để chi? Để thu hút khách, tới ngày đó khách còn đến ăn cơm chay được. Và thế là một nhà hàng đó ăn chay thì sao? Cả công ty cô đến đó. Thì bắt đầu lúc đó không chỉ một cái phòng ban cô ăn chay nữa, mà các nhân viên của các phòng khác thì sao? Người ta thấy bữa nay có món mới, người ta chọn đồ chay luôn. Và thế là cái công ty bên kia, tại vì có hai nhà hàng, tự nhiên cái nhà hàng đó cái tới ngày đó sao không thấy qua ăn nữa, là đổ hết qua nhà hàng này, hỏi lý do là tại nhà hàng này có cơm chay. Wow, thế là nhà hàng kia cũng cạnh tranh nấu cơm chay ngày đó luôn. Đây là một cái cách mà cô phải nói đó là một cái ấn tượng rất là dễ thương trong cái thời đi làm của cô. Mà tới bây giờ còn nhiều cái anh chị em mà cùng làm công ty vẫn nhớ cái ký ức này. Và bây giờ dù là cô đã đi tu, cô đã nghỉ công ty chắc phải 15 năm rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều anh chị em vẫn còn trụ lại với công ty, đến ngày đó vẫn ăn chay. Và thậm chí còn nấu cơm chay cho mọi người nữa. Mình thấy đây là một cái cách đồng sự. Mà đừng có làm cái kiểu cho người ta khó chịu. Chờ chị ăn chay hả? Bình thường ăn chay, bình thường ăn mặn thì ngồi chung như này, bữa nào ăn chay xích ra để lỡ nước mắm nó văng vô em. Xích ra, cái kiểu vậy người ta ghét không hết luôn á, chứ thiệt á. Người ta ghét không ghê thôi luôn. Nhưng mà mình ăn chay mà, thứ nhất là chị này không có phải mê tín dị đoan, không có tôn giáo gì hết, ăn chay cho có sức khỏe, ăn một tuần 5 ngày thịt rồi bữa nay đổi món, đúng không? Đạm rau vào cho nó cân bằng, ăn chay vì dinh dưỡng. Và với một cái niềm thật là vui, không phải là mình kiểu mình nhỏ mà mình láo, ủa cái bà này mù quáng vô minh quá, ăn thịt sát sanh hại vật. Tôi thấy tôi không, tôi ăn chay nè, làm vậy là không ai chơi mình hết. Nhưng mà thật sự là mình với cái tâm mà khuyến khích mọi người cùng ăn thì mình thấy nó khác hẳn. Cho nên là cô nói một cái ví dụ nhỏ để cho quý Phật tử thấy là muốn nhiếp phục người ta đến với đạo pháp và làm thiện sự thì bản thân mình phải thiệt sự dễ thương và lành trước, thì người ta mới cảm mến mình được ha. Rồi, và câu cuối cùng để nhắc với mọi người, nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình, nhưng mà muốn đi xa thì đi cùng nhau, đúng không? Sáng nay Dung nó đến ga lúc 8 giờ và nó nhìn thấy 2-3 chiếc xe chinh quan xa lên chùa mà không đón, chờ cô Hiếu già nua đi phía sau. Nếu mà Dung muốn đi nhanh thì Dung đi một mình rồi, nhưng mà Dung muốn đi xa thì Dung chờ cô đi cùng. Cho nên cũng vậy, Phật sự của mình là một cái Phật sự rất là xa, rất là mệt, cho mình đi cùng nhau ha. Hy vọng là quý Phật tử mình sẽ phát khởi cái bồ đề tâm không thối chuyển, và mình cùng với nhau làm nên những cái điều thật là đẹp và có ý nghĩa cho cộng đồng mình ngay trên đất Hàn này. Tại vì mình, cô Hiếu rồi đây cũng sẽ già, mà chưa già cũng đã về Việt Nam không chừng. Nhưng mà còn thế hệ con cái của mình, F2 của mình, và còn những người không về Việt Nam tại vì đã xem Hàn Quốc như là quê hương thứ hai của mình rồi. 5, 6, 70 tuổi thì cái 100 tuổi của mình ha, con cái của mình, tương lai của mình và cái an nghỉ của mình, thì mình phải nghĩ đến cho cộng đồng xa hơn nha. Rồi, lợi ích của tứ nhiếp pháp, thôi giờ khỏi nói phần này đi ha, ai cũng biết rồi đúng không? Rồi cá nhân và xã hội thì đều rất là tốt, mình làm được 4 cái việc này thì bản thân mình, gia đình mình đều được mọi người mến phục yêu thương, và đặc biệt là xã hội sẽ rất là an hòa ha. Về khi mà mình làm, cô nói đó, mình đừng có nghĩ là một cái hành vi nhỏ xíu của mình nó không ảnh hưởng gì, một cái lời nói thoáng qua của mình không có xi nhê gì, không có ha. Nói rồi, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Thiền Sư Làng Mai đã nói rồi, cái mà mình nhìn trên bề mặt được á, nó rất là ít, còn cái nằm trong tàng thức của mình, vô cùng vô tận. Mình đừng có coi thường một cái việc nhỏ xíu, dù là ác, một cái việc thiện, dù là chút xíu, nó cứ lắng dần trong cái chủng tử mình, một ngày nào đó nó trồi lên là mình thấy là nghiệp đổ. Vậy cho nên trong cái lúc còn một cái ý thức như vậy, còn ngũ căn đầy đủ như vậy, còn nghe pháp thoại được như vậy, phải ý thức từng hành vi, lời nói, cử chỉ của mình, vô cùng ý thức, không tùy tiện nói bất kỳ một lời nói gì làm đau lòng ai, không tùy tiện nói bất kỳ một lời nói gì làm ai thối tâm bồ đề, không tùy tiện chê bai, chửi bới, chỉ trích bất kỳ một ai, bởi vì người ta có thể trở thành oan gia trái chủ của mình, đúng không ạ? Và nói những lời lành thiện, nói những lời gắn kết xây dựng yêu thương và làm những việc tốt đẹp, được không? Thì đó mới là căn bản và nền tảng ha. Rồi.